tình yêu của anh và nó đã kết thành trái ngọt rồi. Chương sau mình sẽ kết thúc câu chuyện nên rất mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ. Nếu được thì mình xin phép viết một hoặc hai chương ngoại truyện được không ạ? Cách chương.